Thủy Triều Đen, chương 70, góc chuyện audio.com. Karen đợi đã 2 ngày Trác vẫn chưa trả lời cô, không chắc anh sẽ trả lời. Cô hiểu Trác, cố hình dung ra Trác Ly đã sốc và mất tinh thần ra sao khi nhận được thư của cô. Cũng giống cơn sốc anh đã gây cho cô khi xuất hiện trên màn hình hôm đó. Mỗi ngày Karen kiểm tra hộp thư điện tử vài lần, cô biết những gì đang diễn ra trong lòng Trác ở thời điểm hiện tại. Ngồi ở một nơi xa xăm nào đó trên thế giới này, nhưng cuộc sống mới được xây dựng đầy cẩn trọng của anh bỗng nhiên sụp đổ. Điều đó sẽ khiến anh tiêu tán mọi hy vọng, lần lại mọi bước đi, nghĩ tới hàng ngàn khả năng có thể xảy ra. Làm sao cô lại có thể biết được điều này? Không biết bao nhiêu lần Karen tưởng tượng ra rằng Trác Ly đã đọc đi đọc lại 3 từ đó. Kiểm tra đi kiểm tra lại trong đầu, đến nát cả óc tất cả những gì anh đã chuẩn bị. Ruột gan anh như lộn lên, không tài nào ngủ được. Mọi việc đều ảnh hưởng đến anh như vậy. Anh còn nợ em, cô thầm thì thích thú thưởng thức cảnh Trác Ly hoảng sợ choáng váng. Anh nợ một nỗi đau em phải chịu đựng, nợ những điều dối trá. Cô vẫn chưa thể tha thứ cho Trác Ly, vì những gì anh đã làm với cô, với lũ trẻ. Cô không còn biết liệu có còn tình yêu giữa hai người hay không. Liệu có còn chút nào đó, ngoại trừ những ký ức về những năm tháng họ chung sống hay không. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, cô chỉ muốn nhận được thông tin từ anh. Cô muốn nhìn thấy anh, mặt đối mặt, trả lời đi, Trác Ly. Cuối cùng, sau 3 ngày, Karen gửi đi lá thư điện tử thứ 2. Cô nhắm mắt cầu xin, Trác Ly, trả lời đi, em biết là anh mà, em biết anh đang ở đó, trả lời em đi chứ, Trác Ly, anh không thể trốn chạy mãi được, em biết những việc anh đã làm, khách chương.